Bà xã Ô Xin, chép 6 tình cảm lẫn lộn, góc truyện audio.com, từ lúc nào mà mắt nó cứ dán vào cái bàn trên kia. Bọn con gái lớp nó cứ đua nhau sáp sáp lại hắn. Cũng chẳng hiểu sao nó có cảm giác tức tức, hắn có gì mà phải sáp lại thầy ớn, đúng là bọn mê trai. Đi mua cho tôi chai nước, hắn tiến tới chỗ nó, vẻ mặt điển trai đẹp lạ à, muốn mua thì tự mà đi. Cô là người làm của tôi, ở đây tôi là bạn cùng lớp với anh. Hành hạ con gái tôi chẳng biết anh là trai thẳng hay trai cong nữa. Nó quay mặt đi để cho hắn nguyên cục tức giận cộng với cái mặt méo xẹo. Cô, .. biệt thự Lâm gia, mẹ thấy dạo này anh hai khác không? Tố Liên ngồi ăn trái cây thủ thỉ với bà Lâm. Cũng có khác, thấy thái độ nó khác trước nhiều lắm. Ít đi chơi hơn, cũng dễ chịu với người làm hơn. Nhưng nó chỉ khó chịu với mỗi con bé Chi Lan đó thôi, bà ấy ngẫm nghĩ nói. Con chẳng thích cô ta. Mẹ thấy con bé dễ thương mà. Mà con không thích, nhìn nó nhà quê sao ấy. Từ lúc nó về đây hai cũng chẳng thèm đi ba với con. Con bớt đi chơi lại đi. Ba biết là chết nghe con. Mẹ không nói, hai không nói. Mọi người không nói thì sao ba biết được, con đúng là bướng mà. Tuần sau ba về đó. Hả, khi nào ba đi hả mẹ? Vậy con phải làm con ngoan rồi sao? Con không muốn con nhỏ phụng phịu tỏ vẻ không thích. Thời nay con gái ngoan thấy sợ nhỡ. Ba nó về mà nó chẳng thích là làm sao? Mẹ chiều giết con hư rồi con gái à? Mẹ không biết, hết giờ học, nó đi thẳng ra nhà xe đi về. Định bụng kiếm gì ăn vì từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì thì thấy dáng người quen thuộc. Lên xe đi với tôi. Đi đâu? Một lát sẽ biết. Cô lên xe nhanh, còn xe của tôi thì sao? Để đó lát có người tới lấy. Nó còn ngơ ngơ ngác ngác thì cánh tay hắn kéo nó vào chiếc lớp của hắn. Chú chạy đến nhà hàng Paris Deli cho tôi, hắn ra lệnh cho chú tài xế. Vâng, anh đưa tôi đến đó làm gì chứ? Đi rồi biết, hỏi nhiều, nhìn anh qua kính chiếu hậu, nó thấy hắn khẽ mỉm cười, cái nụ cười mà khiến bao con tim có thể rụng rún đây sao? Với nó có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất từ lúc gặp hắn đến nay. Nhà hàng Paris Deli, hắn ngồi đối diện nó, nhìn vào tấm menu rồi quay sang cô nhân viên đứng đó. Cho tôi gà nướng muối ớt, mực xào chua cay. Cánh gà sốt me, cá điêu hồng sốt cà chua, lẩu khổ qua cá thác lác, và thêm chai mơ lâu, cảm ơn, vâng, cô nhân viên đi vào trong. Nó vẫn há hốc miệng khi nghe hắn kêu một chàn thức ăn. Anh ăn như heo ế. Tôi thích, hôm đó được ăn miễn phí nó ăn no nê, bị hắn cho uống mấy ly rượu. Người nó cứ lâng lâng khó chịu làm sao. Tối về bụng nó cứ khó chịu chạy vào toilet nôn miết. Hắn gọi nó mãi vẫn không được, bực dọc đi vào phòng nó. Thấy mặt nó mét xanh, chợt có cái gì đó nhói trong lòng. Hắn nhăn mặt, không sao chứ, hắn đỡ nó từ nhà tắm đi vào giường. Nó nằm xuống, mệt mỏi nhìn hắn, tôi không sao, chỉ khó chịu một chút thôi. Được, vậy cô nghỉ đi, nói xong hắn đắp mền cho nó rồi quay về phòng. Cũng chẳng biết cảm giác làm sao mà từ khi về phòng tới giờ hắn vẫn không tài nào nhắm mắt được. Có chút gì đó lo lắng, có chút cảm giác khó chịu, rồi hắn quyết định qua phòng nó, nhẹ nhàng leo lên giường và ôm nó sát vào lòng. Cái mùi oải hương trên người nó làm hắn có chút dễ chịu. Luồn tay qua những sợi tóc của nó, hắn thơm nhẹ lên trán, em cũng đẹp lắm chứ. Đêm đó, hắn và cả nó thật sự là ngủ rất ngon, chắc là giấc ngủ ngon nhất của nó từ trước tới nay. Cách chương.